Hôn nhân sau màn kịch, chương 27, 27, thái độ ngôi sao của đại minh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay, theo như lịch trình đã lên kế hoạch, Ngô Tuyết Tuyết sẽ đến Venus để ký hợp đồng thỏa thuận trở thành đại sứ cho chiến dịch lần này. Bên cạnh những chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt, các phóng viên và nhà báo cũng đã chờ đợi sẵn trước cổng tòa nhà lớn. Fan hâm mộ đến để được nhìn thấy thần tượng cũng đã đứng xếp hàng đông kín người từ sớm. Hàn Vi bước vào văn phòng, tháo kính râm to che nửa gương mặt mình xuống. Thư ký của Nghiên Thế Đàm cũng đã túc trực sẵn ở đó, các bản hợp đồng được soạn thảo kỹ càng đặt ngay ngắn trên bàn họp dài. Kim đồng hồ điểm đúng giờ, nhưng Ngô Tuyết Tuyết vẫn chưa xuất hiện. Hàn Vi bắt đầu thấy có một dự cảm không lành, cô vặn nắp chai nước suối, mắt quan sát Nghiên Thế Đàm đang thong thả bấm điện thoại. Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú đang nhìn mình. Anh ta cũng đưa mắt nhìn sang cô. Vẫn là gương mặt thư thái không gợn lên chút lo lắng nào. Lòng bàn tay Hàn Vi bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cô nghĩ cô ta sẽ đến. Ánh mắt Nghiên Thế Đàm như có thể nhìn thấu tâm trạng hiện giờ của cô. Anh ta hiện giờ trông rừng rưng như người ngoài cuộc. Hàn Vi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng không có can đảm biểu lộ. Nhưng cô ta đã đồng ý, thậm chí đến cả lịch hẹn cũng xác nhận rồi mà. Hàn Vi không hiểu. Theo như trang chủ của Venus đăng tải, thông báo về gương mặt đại diện cho Venus X Harvis cũng đã công bố là Ngô Tuyết Tuyết. Vì vậy, kênh báo chí dựa vào đó mà chờ trực ở đây từ sáng đến bây giờ. Cả fan của cô ta cũng nhất mực phấn khích, mong chờ xếp cả hàng dài như chảy hội mà. Yên tâm đi, sẽ đến nhanh thôi. Nhìn Thế Đàm vừa dứt lời, cánh cửa phòng đã mở bật ra, Ngô Tuyết Tuyết ung dung bước vào, theo sau còn có hai trợ lý và vệ sĩ. Thật xin lỗi, hôm qua tôi có lịch quay đến tận sáng, nên có chút mệt mỏi. Sự trễ nải này, mong mọi người đừng chấp nhận. Ngô Tuyết Tuyết đến bên bàn, đặt túi xách mạnh xuống một cách trịch thượng. Cô ta phẩy phẩy tay, ra hiệu trợ lý thấm mồ hôi vươn trên trán lại cho mình. Nghiên Thế Đàm cười, ánh mắt có phần thâm sâu khó dò, bước đến bàn họp. Thư ký của anh ta nhanh chóng kéo hợp đồng đến trước mặt Ngô Tuyết Tuyết. Đặt chai nước suối bên cạnh cô ta rồi lùi qua một góc. Không hề, sao lại nỡ trách nữ minh tinh xinh đẹp như cô Ngô đây chứ? Chúng ta cùng vào việc chính thôi. Nhìn Thế Đàm ngồi xuống ghế, ra hiệu mắt cho Hàn Vi đang ngồi ở bàn trà qua đó. Cô cũng nhanh chóng tìm một chỗ gần anh ta, đối mặt với mặt Ngô Tuyết Tuyết, thở phào rồi mỉm cười đầy thành ý. Sau khi trợ lý của Ngô Tuyết Tuyết đọc một lượt hợp đồng, khẽ gật đầu, đưa bút cho cô ta. Ánh mắt Hàn Vi giờ đây đang tập trung cao độ vào cây bút trên tay người đối diện. Ngô Tuyết Tuyết xoay bút một lúc, cầm hờ hững tập hợp đồng lên ngắm nghía. Cô ta bỗng bất chợt đặt tất thảy xuống bàn, khoanh tay lại nhìn thẳng vào mắt Hàn Vi. Tôi muốn bổ sung thêm một yêu cầu. Cô Harvis, tôi muốn cô trở thành người giám sát trực tiếp và làm việc với tôi trong suốt quá trình quảng bá và tất cả các buổi chụp hình. Được chứ, Nhiên Thế Đàm làm động tác khó xử. Gãi gãi tay lên trán. Chuyện này có hơi, được, Hàn Vi hít một hơi dài, lập tức đồng ý với thỏa thuận của cô ta. Cô phải ráng nhẫn nhịn, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng phải cắn răng mà hoàn thành cho xong tâm huyết lần này của mình. Ngô Tuyết Tuyết nhếch khóe môi lên cười, điệu bộ nhẹ nhàng giả nai tơ của cô ta, trông thật là trơ tráo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay quá, có Harvis giúp sức. Tôi có khó khăn gì cũng không lo nữa rồi. Thư ký thu lại bản hợp đồng đã có chữ ký hai bên, mỗi bên một bộ. Sau đó, thông báo về lịch trình tiếp theo của Ngô Tuyết Tuyết, bao gồm buổi chụp hình trang phục vào ngay chiều nay và kế hoạch quay TVC quảng cáo. Nhiên Thế Đàm đứng bên cửa sổ, nhìn xuống đám đông đang vây quanh Ngô Tuyết Tuyết. Anh ta cười khẩy, ánh mắt quan sát từ dưới đó chuyển sang lên hướng Hàn Vi. Vừa nãy anh nói cô ta sẽ tới. Nhưng lại không nói rõ là Ngô Tuyết Tuyết tới mang theo ý định gì. Theo như suy nghĩ của Nghiên Thế Đàm, xem ra lần này, một màn hay sẽ nhanh diễn ra thôi. Giờ lên phim trường chuẩn bị cho buổi chụp của Ngô Tuyết Tuyết là 1 giờ chiều. Cả ekip đã sắp xếp chỉnh chu bối cảnh đâu vào đấy mà vẫn chưa thấy cô ta xuất hiện. Vì đã đồng ý chỉ định đồng hành cùng với cô ta trong quá trình hợp tác, nên Hàn Vi cũng có mặt ở đây từ sớm. Thân phận của cô vẫn chưa được công bố nên trên danh nghĩa là cố vấn thời trang của Venus, Hàn Vi cũng chỉ được đối đãi như những nhân viên bình thường trong đoàn. Thời tiết chuyển sang nắng gắt, dù là ngồi đợi trong phòng chờ dành cho người có phận sự, Hàn Vi vẫn cảm thấy cực kỳ oi bức. Phim trường rất nhiều khu riêng biệt khác nhau, mọi người trong đoàn cũng đang tiếp tục chuẩn bị ở khu vực ngoài. Đến 2 tiếng sau, xe Tháp Tùng Ngô Tuyết Tuyết mới tới, chạy thẳng vào trong khu vực set up. Cô ta được che chắn cẩn thận, phải có 2 đến 3 người theo sau cầm ô, cho dù quãng đường từ xe vào phòng chờ chỉ ngắn mấy bước chân. Vẫn như mọi khi, lý do liên tục được đưa ra cho sự trễ giờ đó. Tuy mọi người đều rất bức xúc, nhưng không một ai dám lên tiếng trách cứ gì. Cô Ngô, đây là người trang điểm cho cô trong set chụp hôm nay. Cô yên tâm, đây là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp nhất của Venus. Hàn Vi giới thiệu người đứng bên cạnh mình với Ngô Tuyết Tuyết, nén cảm xúc mình lại trước vẻ mặt không quan tâm, đến nhìn cũng không chẳng thèm liếc qua đến một lần của cô ta. Tôi vốn đã quen làm việc với trang điểm riêng của mình rồi. Nếu có yêu cầu gì đặc biệt để phù hợp với trang phục thì cứ việc trao đổi với trang điểm riêng của tôi đi. Ngô Tuyết Tuyết bấm điện thoại, đưa mắt liếc sang một người trong số những người đi cùng cô ta. Người này đeo khẩu trang, vừa nghe chỉ thị, cô ta tiến lên đặt cốp mỹ phẩm to đùng của mình lên bàn, thái độ chẳng chút nể nang. Không chỉ riêng cô ta, mọi người theo Ngô Tuyết Tuyết cũng có hành động và lời nói vô cùng trịch thượng với những người trong đoàn Venus, y hệt chủ của mình. Hàn Vi đứng một bên như người thừa, cô siết chặt chai nước trong tay nhìn cách làm việc bên phía Ngô Tuyết Tuyết. Đây được gọi là mở mang tầm mắt với cụm từ, thái độ ngôi sao của minh tinh hạng A, cách chương.